lúc nào cũng phải giận dỗi phiền muộn. Con quả thật không phải là một con dâu thảo, xin cha tha lỗi cho con. Bây giờ con ra đi, mọi phiền muộn sẽ theo con mà đi, và nơi này sẽ trở lại yên tĩnh như xưa. Ánh mắt của Ngâm Sương bỗng làm cho Vương Gia xúc động mềm lòng. Ngài cảm thấy hổ ngươi và bất nhẫn. Con không nên oán hận cha con à? Ngài cũng nói nhỏ nhẹ. Lục vua khó cãi, cha cũng không biết làm sao hơn. Cha đã cho chuẩn bị xe ngựa, có 4 tên thị vệ đưa con đi. Con đi ngoan nha con. Thư vâng, xin cha hãy bảo trọng. Vương gia cảm động gật đầu. Ngâm Sương quay sang Tuyết Như, 4 mắt vừa nhìn nhau thì Tuyết Như đã lả chả giọt châu. Ân tình của mẹ con không sao đền đáp cho được, chỉ còn biết đợi đến kiếp sau. Giọng nói của Ngâm Sương chứa chan bao nỗi bi ai thống khổ. Mẹ không muốn đợi, mẹ không thể đợi được nữa. Tuyết Như bỗng rũng cả người, giọng nói thất thanh đẫm đầy nước mắt thương đau. Trong khoảnh khắc, tất cả những điều cố kỵ, tất cả những nỗi sợ hãi đều tan biến mất. Trước mặt bà chỉ có Ngâm Sương, đứa con loạt loài mới tìm lại được. Kiếp sau chưa chắc đã có, chỉ biết có kiếp này mà thôi. Vậy mà vẫn không được sống bên nhau, làm sao có thể đợi được nữa. 21 năm đã bị chúng ta hoang phí rồi, mà đời người thì có được mấy lần 21 năm đâu. Mẹ không thể đợi được, mẹ không muốn đợi nữa con à. Bà nắm lấy Ngâm Sương, giọng nói bà trở nên cuồng loạn kích động. Nếu con không giữ trọn phận châu con với mẹ, thì con cũng phải nhớ, con là con của mẹ mà. Mẹ không muốn con xa mẹ, mẹ không muốn con còn trẻ thế này mà phải chôn vùi cuộc đời nơi chốn thiền môn. Con là con gái của mẹ mà. Vương gia đưa tay kéo Tuyết Như lại. Bà đừng quá bi thương mà ăn nói hồ đồ. Để nó đi đi, nó xuống tóc rồi, sau này bà có thể đến thăm nó được mà. Không! Tuyết Như cuồng loạn thét lớn. Bà bước tới nắm áo Vương gia rồi lắc ngài thật mạnh. Ông hãy cứu lấy nó, không thể để nó xuống tóc được. Nó là con của ông, nó là con ruột của ông. Nó không phải là bạch hồ, nó không phải là bạch hồ, cũng không phải là ma quỷ gì cả. Nó là tứ cách cách trong vương phủ chúng ta. Thưa mẹ! Ngâm Sương thét to. Bà nhảy chồm lên rồi hốt hoảng lùi lại. Hãy dừng lại, đừng nói nữa mà. Tuyết Như! Vương gia nhíu mày, ngài cảm thấy như có gì khó hiểu. Bà có chuyện gì vậy? Có thật bị mê hoặc rồi chăng? Có thật bà quên mình là ai rồi chăng? Cha nói đúng, con cũng nghĩ là như thế. Hào Tường thình lình góp ý vào. Cha hãy mau mau cho tống vào Bạch Vân Am cái con người lý lịch không rõ ràng này. Vào đó có người ta lo cho, mình khỏi phải bận tâm nữa mà. Không! Tuyết Như cũng cuồng loạn thét to. Nó không phải là Bạch Hồ, nó là con gái của ta, nó là con gái ruột của ta. Ngâm Sương ngẩng lên nhìn Hạo Trinh thật nhanh. Chàng đang đứng đấy với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Chàng nhìn Tuyết Như không chớp mắt. Thưa mẹ, mẹ không nên nói càng, không nên nói càng nha. Ngâm Sương vội gạt lên. Tôi là Bạch Hồ, vốn là Bạch Hồ. Phúc Tấn đã bị tôi mê hoặc nên ăn nói càng rỡ hồ đồ. Phò Mã cũng bị tôi mê hoặc, tôi xin thú nhận điều này. Tôi là Bạch Hồ, là Bạch Hồ, là Bạch Hồ mà. Ngâm Sương! Tuyết Như bước tới nắm lấy hai vai của nàng mà lắc mạnh. Tại sao con phải nói như thế? Tại sao con phải nhìn nhận con là Bạch Hồ? Con muốn thừa nhận con là Bạch Hồ hơn là thừa nhận con là con gái của mẹ sao? Con hận mẹ, Con không muốn tha thứ cho mẹ hay sao? Năm ấy mẹ đã làm việc thay lông đổi phụng, chẳng qua vì tình thế, không làm sao khác được con ạ. Con phải tha thứ cho mẹ chứ. Thế nào cũng phải tha thứ cho mẹ mà. Suốt 21 năm nay, lúc nào mẹ cũng cảm thấy hối hận cả. Đúng rồi, Vương gia thét lớn một tiếng, lại kéo Thúc Như đứng lên, định tách rời hai mẹ con ra. Bà mê con ngâm xương đến độ không bỏ nó được, nên đặt điều thế này. Đúng là bà đi mất rồi. Bà bị quỷ ám rồi mà. Tôi không có đi, tôi không có đi. Thúc Như không còn nghĩ gì nữa. Tôi đã lừa gạt ông suốt 21 năm nay. Bây giờ tôi nói điều gì là thật cả. Ngâm xương quả thật là con gái của chúng ta. Nó sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với Hạo Trinh. Hay đúng hơn, Hạo Trinh ra đời sớm hơn nó mấy ngày. Chính hôm thu sinh, người ta mới bế Hạo Trinh vào trong phủ. Nhưng giờ hốt hoảng, một nỗi sợ hãi như lo vào trong lòng. Ngài không muốn nghe nữa, ngài không dám nghe nữa. Ngài xông tới giữ tay Ngâm Xương lại. Con quỷ cái này, con quái vật này, phải tống cổ nó ra đi ngay. Tức như bỗng rút mạnh thanh đoạn kiếm bên hông vương gia. Bọn A Hoàng, thị vệ, cung nữ thái giám đang vây quanh trong sân đều nhốn nháo. Tức như cầm thanh đoạn kiếm đi ngay lên cổ rồi lạnh lùng nói: con ruột của ta không nhận ta, chồng ta cũng không tin ta, ta nói thế này cũng bằng thường. Trong cảnh cốt nhục chia lìa này, ta thà chết cho rồi. Bà nhắm đôi mắt lại, nước mắt giàn giụa như mưa. Rồi bà cắn chặt răng, nói trong tuyệt vọng: tự mình đi ra oan nghiệt thì không thể sống được. Bà chuẩn bị tự vẫn. Mẹ ơi, đừng mẹ ơi. Ngâm Xương cuốn quýt thét lên, nàng chạy vội đến rồi đưa tay cướp thanh đoạn kiếm. Không thể được, không thể được. Mẹ, mẹ, mẹ, con nhìn mẹ, con nhìn mẹ, con nhìn mẹ đây mẹ. Nàng nắm lấy đoạn kiếm và cố giật đi, khiến tay nàng bị rạch đứt. Mẹ, mẹ đã là mẹ của con, thì tại sao, sau 21 năm nay, mẹ nỡ lòng nào đến bỏ con đi hả mẹ? Thanh đoạn kiếm rất phục xuống đất, như trên cổ của Thúc Như còn lưu lại một vết máu. Máu trên cổ của bà và máu trên tay của con bà lấp lánh, ai nhìn thấy cũng sững sờ kinh hãi. Con nhìn mẹ phải không con? Thúc Như đàn hỏi, nét mặt bà lộ vẻ hoài nghi chẳng khác nào như đang nằm mơ vậy. Con nhìn mẹ rồi phải không con? Mẹ ơi! Ngâm Xương đau đớn gào lên, nàng cũng không còn giữ ý tứ nữa. Từ lâu, con đã nhìn mẹ, con đã nhìn mẹ trong tận đáy lòng hàng trăm hàng nghìn lần rồi, nhưng con không thể nào nói ra được. Ngâm Xương, bằng một giọng kích động, Tuyết Như gọi con, nước mắt của bà lại tuôn xuống như mưa. Để con gọi được tiếng mẹ gian khổ như thế này, lòng mẹ thật tan nát. Rồi hai mẹ con ôm nhau mà khóc một cách hồn nhiên. Vương gia, Hạo Trinh, Hạo Tường, Phiên Phiên đều đứng thừ ra mà nhìn. Mỗi người có một nỗi kinh hoàng riêng. Ngay cả những kẻ ngoại cuộc cũng ngơ ngẩn thẫn thờ. Lát sau, Phiên Phiên mới khẽ nói với Hạo Tường: con bạch hồ này dường như pháp thuật cao cường lắm. Thôi đủ rồi. Tuyết Như ngẩng đầu lên thật nhanh: đừng nói chuyện bạch hồ ấy nữa, Ngâm Xương là do ta sinh ra mà. Rồi bà đưa mắt nhìn về phía Hạo Trinh: mẹ xin lỗi con, Hạo Trinh. Con không phải là con trai của mẹ. Trinh mặt xám như chàm, đôi chân run rẩy, đầu lắc lư như muốn ngã xuống. Bà nói dối! Vương gia bỗng hét lớn. Ngài kéo mạnh vạt áo của Thúc Như, mắt mở trừng trừng, hơi thở dồn dập. Bà hãy rút lại những lời nói hồ đồ của bà. ta ra lệnh cho bà hãy rút lời lại tức khắc. Ta không muốn tin một lời nói nào của bà cả, không chứng cứ gì hết, toàn những lời lẽ hồ đồ. Hãy rút lại ngay. Chứng cứ? Ông cần chứng cứ phải không? Giọng nói của Tuyết Như cực kỳ buồn thảm. Bà đưa tay kéo mạnh vạt áo của Ngâm Sương để lộ ra dấu ấn hình hoa mai. Dấu ấn này ngày trước chính tay tôi đã ấn cho nó, hy vọng sau này nhờ đó mà có thể nhận ra nhau. Rồi bà rút cây trâm hình hoa mai ra. Cây trâm nằm gọn trong lòng bàn tay bà. Dấu ấn hình hoa mai lộ rõ trên vai của Ngâm Sương. Vương gia dương to đôi mắt, ngài đăm đăm nhìn dấu ấn, rồi cả người thẫn thờ. Không khí trong sông lại lắng xuống, bỗng có tiếng cười quái dị cất lên. Mọi người đổ xô nhìn, đó là tiếng cười của Hạo Tường. Đầu hắn ngẩng cao lên, hắn cười to một mạch, hắn không ngăn được tiếng cười ghê rợn, chẳng khác nào tiếng cú vọ kêu đêm phá tan bầu không khí tịch mịch lúc bấy giờ. 21 năm này lúc nào Hạo Trinh cũng giành lấy ưu tiên, cái gì cũng trâm cho mình trước. Thì ra hắn chỉ là hàng giả mạo, chỉ có ta mới là hàng thật, là bối lạc gia duy nhất trong vương phủ này. Vậy mà bấy lâu nay phải chịu lép vế hắn. Hạo Tường đưa tay chỉ Hạo Trinh. Ở đâu hắn cũng khống chế ta, ở đâu hắn cũng đàn áp ta. Trước mặt ta hắn luôn luôn thủ vai anh cả, thủ vai thần thánh. Hạo Trinh vừa cười vừa bước tới trước mặt Phiên Phiên. Bây giờ nghe chừng trong tiếng cười ấy có pha thêm nước mắt, có ẩn niềm uất hận. Dù gì mẹ cũng biết suy nghĩ, sao lại để chuyện này bày ra trước mắt cho được. Nếu không có tên bối lạc gia giả mạo thì mẹ sớm đã lên chức Phúc Tấn, mẹ có hiểu không? Mẹ có hiểu không hả? Vì mẹ yếu đuối, vì mẹ bất lực nên mãi đến nay con vẫn không làm sao tiến thân được. Rồi hắn lại tiến về phía vương gia, giọng hắn có vẻ kinh động. Con biết từ nhiều năm nay Hạo Trinh mới là niềm kiêu hãnh của cha, Hạo Trinh mới là nỗi vui mừng của cha, Hạo Trinh mới là đỉnh vinh quang của cha, Hạo Trinh mới là đứa con thực sự được quý mến của cha. Còn con thì cho tới nay vẫn bị cha khinh thường ruồng bỏ. Mỉa mày thay, đứa con không đua đòi, không tham vọng, đứa con bị cha coi thường mới đúng là đứa con mang dòng máu của cha. Trái lại, đứa con đã mang đến cho cha hãnh diện vui mừng và vinh quang thì không biết mang dòng máu của ai trong người. Một tiếng bóp, Hạo Tường bị vương gia tát cho một tát nhanh đến không kịp đỡ và mạnh đến làm hắn chúi nhủi phải lùi lại mấy bước. Phiên Phiên vội vàng đến đỡ dậy, suy ngẫm nhìn vương gia, sao vẻ không ngờ vương gia có thể xuống tay đánh con bà. Hơi thở dồn dập, vương gia lắc đầu đau khổ. Ngài ngẩng đầu đưa mắt nhìn mẹ con Ngâm Sương, nhìn Hạo Trinh rồi lại nhìn Hạo Tường, trong lòng vô cùng bối rối. Bao nhiêu nỗi sợ hãi, xúc động ồ ạt kéo đến như bóp nghẹt tim ngài. Tuy nhiên, ngài vẫn nói với Hạo Tường bằng một giọng bi ai tha thiết. Ta thà có đứa con giả biết đua tranh còn hơn là có đứa con thật bủn xỉn ích kỷ. Cha! Hạo Tường thở hào hển, có chút máu rỉ ra ở khóe miệng. Hắn run rẩy nhìn vương gia mà không nói nên lời. Rồi như điên cuồng, hắn thét lớn: "A!" À! Tay hắn múa may, hắn nhìn vương gia, nhìn Phiên Phiên, nhìn Tuyết Nhi và Ngâm Sương, nhìn Hạo Trinh, nhìn mọi người trong sân mà gào lên: "Những nào thật thân vương phủ, anh em cha mẹ con cái vương gia phò mã, ta coi không ra gì cả. Các người có ai đếm xỉa đến ta? Có ai quan tâm đến ta đâu? Được, ta đi đây, đi đây. Rồi hắn vung tay, hãy xem tên bối lạc giả kia còn kiêu ngạo đến bao giờ. Nói xong, hắn lão đạo bước ra khỏi phủ, miệng gầm gừ như con thú rừng bị thương. Mọi người đều im lặng, không ai tỏ vẻ quyến luyến với hắn cả. Ai nấy như đang chìm đắm trong nỗi bi thương riêng, chỉ có Phiên Phiên đưa mắt nhìn giáo giác chung quanh với một nỗi áy náy đau thương cùng cực. Bà cất tiếng hỏi, không ai trong mấy người muốn giữ nó lại sao? Rồi bà đến trước mặt Vương gia. Nó là con trai duy nhất của ông phải không? Nó sẽ là người nối dõi ông phải không? Phải không hả? Không phải. Mắt Vương gia thẫn thờ, ngài nói như một cái máy. Ta còn có Hạo Trinh mà. Người của Hạo Trinh lão đảo, chàng phải đưa tay ra dựa vào một gốc cây trong sân. Mắt chàng nhìn thẳng Vương gia, khi ngài như bị ma lực thu hút, cũng phải đăm đăm nhìn lại chàng. Hai cha con, hai ánh mắt, 21 năm chung sống, biết bao kỷ niệm lần lượt trôi qua. Ai bảo bắt buộc phải có cùng chung một dòng máu mới là cha con với nhau? Biết thương yêu nhau, biết quý mến nhau, há chẳng phải còn hơn cả cùng chung huyết thống hay sao? Qua ánh mắt, họ đã trao đổi biết bao lời tâm sự, và không mấy chốc mắt họ đều đẫm lệ. Phiên Phiên đưa mắt nhìn Vương gia, nhìn Hạo Trinh, nhìn Ngâm Sương và Tuyết Nhi đang ôm nhau, thì hiểu ngay đây là những người thật sự cùng một nhà với nhau. Còn bà thì chẳng qua là một món quà mừng thọ tặng cho Vương gia đó thôi. Có khác nào như gấm theo hoa, có cũng được mà không có cũng được. Bà bước lùi lại, lùi thẳng đến bên cổng, rồi bà quay ra ngoài ngõ gào to: Hậu Tường, đợi mẹ, con định đi đâu? Mẹ sẽ cùng đi với con. Hậu Tường, Hậu Tường! Trời vừa hừng sáng, con đường lớn đưa đến pháp trường ồn ào rộn rập khác thường. Mọi người chen lấn xô đẩy nhau để đến cho được bên lề đại lộ, hầu có thể nhìn tận mắt vị phò mã sắp bị xử trảm hôm nay. Xe tù vừa đến, quan giám trảm hình bộ đồng đại nhân đi đầu, ngài cưỡi con tuấn mã màu hồng táo. Tiếp theo là hai đội vệ binh, đi sau vệ binh là xe tù, và phía sau xe tù lại là hai đội vệ binh. Vó ngựa, vệ binh, xe tù xông vào giữa đám đông đang vây quanh. Ê, nhìn kìa, nhìn kìa! Ai nấy đều tranh nhau đứng lên phía trước, trong người nào cũng háo hức. Trời, một thanh niên trẻ đẹp! Nghe nói trên mão có cài đá quý, tiểu vương gia đó nhà. Ây dạ, gốc to dữ lắm, bối lạc trong thạc thân vương phủ mà, phò mã đương triều, lại là ngữ tiền hành tẩu nữa đó ở nhà. Ủa, gốc to như vậy, sao bị kết án tử hình trẻ quá vậy? Người bàn thế này kẻ luận thế nọ, nhưng nào ai biết được rằng vì bối lạc kia phạm tội khi quân vì mạo nhận huyết thống. Qua một lỗ tròn trên nóc xe tù, Hầu Trinh chui đầu ra ngoài, thân mình thì mắc kẹt ở bên trong, còn hai tay thì bị trói ké ra sau lưng. Chàng tuy có vẻ tiều tụy gầy ốm, nhưng không đầu bù tóc rối như các phạm nhân khác. Trước khi trời sáng, Tuyết Như đã chải tóc cho chàng. Chàng ăn mặc chỉnh tề, nét mặt hiền hòa nghiêm túc. Tuy đứng trên xe tù, mà trong chàng thật hùng dũng. Một kẻ tử tội thế này, càng khiến mọi người nô nức tranh nhau để nhìn cho tận mặt. Bỗng giữa đám đông, có tiếng ai kêu cao vút mà thê lương. Hầu Trinh, hãy đợi em đến đây. Hầu Trinh cảm thấy toàn thân chấn động, chàng định thần nhìn vào làn sóng người. Năm xương, mặc tang phục, áo trắng quần trắng, khăn trắng cuốn trên đầu, đang chen vào giữa đám đông, cố đuổi kịp theo chiếc xe tù. Hậu Trinh! Nàng vừa chạy vừa kêu. Em đến tiễn anh đấy, thế nào em cũng phải nhìn mặt anh lần cuối, để anh biết rằng lòng em. Hậu Trinh đã nhìn thấy Ngâm Xương, bản năng để chàng trở tới, nhưng cổ chàng bị giữ chặt, toàn thân chàng không sao xê dịch được. Chàng nhón gót, cố ngẩng dài cổ ra và vội vã nói to. Trời già có mắt cho anh còn được gặp em. Ngâm Xương, hãy vì anh mà lo bảo trọng. Hãy vì anh mà lo bảo trọng, em có nghe không? Phải vì anh mà lo bảo trọng nha. Nghe qua ai nấy đều xúc động và không ai bảo ai. Mọi người tránh đường cho Ngâm Xương vượt lên. Nàng đã theo kịp xe tù và bám vào thành xe. Người nàng đeo lơ lửng trên xe. Hậu Trinh, anh hãy nghe. Giọng nàng vừa cấp bách vừa bi thương. Nàng nói một thôi. Tấm lòng này, mối tình này của anh của em, trời biết đất biết, anh biết em biết, quỷ thần vạn vật đều làm chứng cho chúng ta. Dù sống dù chết, dù là kiếp này dù là kiếp sau, em đều là của anh, mãi mãi là của anh. Ngâm Xương, Hậu Trinh cũng gào lên. Có tình như em, anh chết cũng không ân hận. Những lời em nói ra anh đều biết, những lời em không nói ra anh cũng đều biết cả. Anh chỉ yêu cầu em có một điều, là hãy vì anh mà sống, hãy vì anh mà báo đáp công ơn cha mẹ. Không, không, không. Ngâm Xương lắc đầu quyết liệt. Chỉ có mỗi một lời dặn dò này là em không thể nghe theo. Bởi vì anh sống em cùng sống, anh chết em cũng phải cùng chết mà. Ngâm Xương, Hậu Trinh giận dữ hét lớn. Biết rõ anh như em, sao lại không nghe lời anh? Hậu Trinh, Ngâm Xương đáp lại giọng buồn thảm. Biết rõ em như anh, sao lại nơi bắt buộc em? Tôi bị ngăn cách bởi xa tù, nhưng hai người vẫn gào thét với nhau như không còn biết trời đất gì cả. Cảnh tượng kỳ lạ này, khi người chung quanh đều thẫn thờ. Quan giám trảm Đồng đại nhân chợt quay lại, vừa sợ vừa giận, ngài ghìm cương ngựa rồi thét to. Thế này thì còn thể thống gì? Vệ binh đâu? Hãy kéo con bé xuống. Bọn vệ binh giả sưng một tiếng, rồi xông tới kéo tay Ngâm Xương, định lôi nàng xuống. Mười ngón tay của nàng bám chặt thành xe, nàng giãy giụa liền tới tấp gọi Hậu Trinh. Em chưa nói xong, Hậu Trinh, Hậu Trinh. Nhưng làm sao nàng địch nổi bọn vệ binh? Chỉ mới nói được hai tiếng là nàng bị chúng lôi xuống đất, không cách nào tiến lên được nữa. Ngâm Xương, hãy về đi, Ngâm Xương. Giọng nói của Hậu Trinh nghe thật thảm thiết. Xe tù tiếp tục lăn bánh, làn sóng người vẫn cuồn cuộn, vùi dập luôn cả cái bóng nhỏ của Ngâm Xương với áo trắng quần trắng kia. Hậu Trinh không khỏi ngẩng đầu lên trời, và từ trong tim gan đang quặn thắt, bỗng buộc ra một tiếng than ôi. Tù đã đến tại pháp trường. Ngay giữa nơi này là đoạn đầu đài cao nhất, trông tựa một con quái vật hung hãn. Hàng hàng lớp lớp vệ binh vây quanh đài đề phòng bất chắc. Trên đài, đao phủ và tay trống đều sẵn sàng chờ đợi. Dưới đài, người xem vẫn còn chen chúc và bàn bạc xôn xao. Trong khoảng cách giữa người xem và chân đài, A Cát Đan và Tiểu Khấu Tử đang quỳ trước chiếc quan tài chờ nhận xác của người chủ cũ. Hoàng thượng nghĩ Tình Hầu Trinh dù sao cũng là phò mã, nên ban đặc ân cho Thạc Thân Vương Phủ được lãnh xác về chôn. Theo thông lệ, đầu của kẻ tử tội được đưa trên tường thành để làm gương cho kẻ khác. Hào Trinh vừa bước xuống xe tù, thì bọn vệ binh đẩy lên đoạn đầu đài. A Khắc Đan và Tiểu Khấu Tử liền dập đầu chào và nói một cách cảm động. Bối Lạc Gia, bọn nô tài chúng tôi xin dập đầu chào vĩnh biệt. A Khắc Đan, Tiểu Khấu Tử, không cần phải tiễn ta, hãy lo bảo vệ cho Bạch Ngâm Xương. Ban nãy, nàng bị bọn vệ binh kéo xuống xe, giờ không biết ở phương nào nữa. Tiểu Khấu Tử ứa nước mắt khóc. Bối Lạc Gia, giọng nói của Tiểu Khấu Tử rất thành khẩn. Giờ này, phút này, không ai lo cho ai được cả, chỉ có người nào phận nấy phải lo cho tròn mà thôi. Hào Trinh không còn thì giờ để nói thêm gì nữa. Chàng đã bị đưa lên đoạn đầu đài. Đồng đại nhân bước lên vị trí của giám trảm quan. Hào Trinh bị đẩy đến trước máy chém, một cái máng lõm trên mái đang đợi tử tội kê đầu vào. Đao phủ đứng sau lưng Hào Trinh, tay cầm đại đao lấp lánh ánh dương. Mọi người đều chờ đợi, mặt trời đang lên dần hướng đỉnh đầu. Người xem vẫn chen chúc, ai cũng trố mắt nhìn, ai cũng sợ không xem kịp cảnh hải hùng sắp diễn ra. Vừa lúc ấy, Ngâm Xương đã cố chạy tới nơi, áo trắng, quần trắng, khăn trắng, tất cả đều phất phơ trong gió thu hiu hắt. Nàng không còn nghĩ gì khác, người ta chỉ nghe tiếng nàng gào thét điên cuồng. Hậu Trinh! Người xem rất đỗi kinh ngạc, ai cũng cảm thấy xúc động bồi hồi. Người ta tự động lùi ra để tránh đường cho nàng. Nàng xông thẳng đến trước đài. Ngâm Xương! Hào Trinh cực kỳ chấn động, chàng vội gào to. Đây là pháp trường, em đến đây làm gì? Hãy mau về đi, hãy mau về đi. Anh không muốn em nhìn anh chết, anh chỉ muốn em nhớ anh lúc còn sống. Về đi, đừng nói gì nữa, về đi. Ngay cả việc em tiễn anh cũng không được nữa sao? Ngâm Xương kêu lên. Hãy giữ anh trong tim em, không cần phải nhìn anh lúc đầu lìa khỏi xác. Hào Trinh nức nở. Ngâm Xương hiểu rõ rồi, vỡ lẽ rồi. Nàng và chàng đã biết nhau, đã yêu nhau bằng một mối tình nồng nàn thấm thiết. Dưới mắt họ, trong lòng họ, mỗi người là một hình ảnh tuyệt vời. Nàng gật đầu tỏ ý lãnh hội, nét mặt nàng cương quyết, đôi mắt nàng sáng ngời, giọng nói nàng sang sảng cứng cỏi. Nàng nói, em hiểu rồi, em sẽ về ngay. Nàng chăm chú nhìn Hào Trinh. Chúng ta sống có nhau, chết có nhau, đúng vào giờ ngọ này, hồn chúng ta sẽ gặp nhau, sẽ đoàn tụ với nhau. Nói xong, nàng quay đầu lại, rồi chạy như bay theo đường cũ. Hào Trinh nhìn theo bóng nàng, chàng không gọi nàng nữa, cũng không nói thêm một lời nào nữa cả. Nhìn thần sắc hiện ra trong mắt nàng, chàng đã đọc được ý chí cương quyết trong lòng nàng. Chàng bỗng cảm thấy như mình đã giải thoát, không còn bị kích động nữa, cũng không còn gian díu gì nữa. Chàng ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đang di chuyển trên đỉnh đầu. Phải rồi, đúng vào giờ ngọ này, hồn chúng ta sẽ gặp nhau, sẽ đoàn tụ với nhau. Chàng lẩm bẩm nhắc lại lời của Ngâm Xương, rồi nói thêm. Sống mà không vui, thì chết có sợ gì? Cùng lúc ấy, trong cung điện thâm nghiêm, công chúa đang đi đi lại lại dọc theo hành lang. Tiếng bước chân cũng như tiếng nhịp tim đều dồn dập và tạo nên một loại âm ba đang quay cuồng trong óc và bên tai nàng. Hào Trinh, Hào Trinh, Hào Trinh! Chân càng bước gấp, tim càng đập nhanh, âm ba càng vang dội. Hào Trinh, Hào Trinh, Hào Trinh, Hào Trinh! Thôi mà ma đứng lặng im, mắt nhìn công chúa không rời. Chỉ nghe mụ khe khẽ báo từng hồi. Thưa công chúa, đã đúng giờ thịnh. Thưa công chúa, đã đúng giờ tỵ. Thưa công chúa, đã là giờ tỵ qua một khắc. Thưa công chúa, đã là giờ tỵ qua hai khắc. Công chúa quay lại rồi chạy thẳng đến ngự thư phòng, vừa trông thấy vua cha, nàng vội quỳ xuống rồi dập đầu lại. Thưa phụ vương, con xin dập đầu bái yết phụ vương, con xin dập đầu bái yết phụ vương, con xin dập đầu bái yết phụ vương. Nàng cứ thế mà nói, mà dập đầu trước hoàng thượng. Con không được dập đầu nữa. Hoàng thượng giận dữ đứng dậy. Trời đất này, không phải chỉ có một người này. Con hãy còn trẻ, cha sẽ lo liệu cho con. Thưa phụ vương, công chúa càng dập đầu mạnh hơn. Phụ vương đã lo liệu cho con từ lâu rồi, con xin dập đầu vâng lại phụ vương, con xin dập đầu vâng lại phụ vương. Hoàng thượng trố mắt nhìn công chúa, lòng ngài vô cùng chấn động, không sao nói gì được với công chúa. Tại pháp trường, chỉ còn một khắc nữa là đến giờ ngọ. Tiếng trống bắt đầu vang dội, thêm một nhịp dồn dập. Hào Trinh bị đẩy đến sát phía trước mấy chém. Chàng quỳ xuống nhưng trên mặt không lộ một nét sợ hãi. Cái mang lõm trên mấy chém đã kề trước mặt chàng. Không biết đã có bao nhiêu cái đầu từ đó rụng xuống. Tiếng trống càng lúc càng dồn dập, người xem đều nín im thinh thích. Từ lầu chuông xa xa, tiếng chuông vọng lại cấp bách. Quan giám trảm đồng đại nhân dẫn dặc tuyên bố: đã đúng giờ ngọ, hành hình. Hào Trinh kê đầu vào máng lõm, cổ chìa ra đời chém. Tiếng trống chợt dừng lại, đao phủ cất cao đại đao. Chính vào lúc bấy giờ, công chúa một mình một ngựa đã kịp thời phóng tới như bay, tay cầm thánh chỉ đưa cao lên, miệng thét lớn như điên: có thánh chỉ, có thánh chỉ, có thánh chỉ. Người xem lại thêm một lần sao động, đào phủ lập tức rút đao lại và lùi ra sau. Dưới đoạn đầu đài, A Cát Đan và Tiểu Khấu Tử vừa mừng vừa sợ, ngẩng đầu lên, mắt nhìn công chúa đang tiến vội đến chân đài và nhảy xuống ngựa. Đồng đại nhân quỳ tiếp thánh chỉ rồi tuyên đọc: phò mã Hào Trinh được miễn tội, phải lập tức phóng thích, không được làm sai, khâm thử. Người xem kêu ầm lên, kẻ khăng phải, người vỗ tay, cũng có người thất vọng, cũng có người ngơ ngác hỏi tới hỏi lui, lại cũng có người cho rằng những lời than thở của Ngâm Xương đã thấu đến trời, đã động đến đất. Chính trong lúc hỗn độn này, Hào Trinh được cởi trói, chẳng có vẻ nghi nghi hoặc hoặc thẫn thờ nhìn công chúa. Mắt nàng đầm đìa nước mắt, nỗi sợ hãi trong tâm hồn như chưa kịp trấn tĩnh. Lan Hân, chàng thì thầm gọi tên nàng. A Cát Đan và Tiểu Khấu Tử đã đến bên cạnh và rạp mình chào công chúa. Hoàng ân như trời biển. A Cát Đan nói: nô tài xin bái tạ ân điển của hoàng thượng, nô tài xin bái tạ ân điển của công chúa. Hào Trinh vừa trông thấy A Cát Đan và Tiểu Khấu Tử đã tỉnh hẳn người, chàng giật mình run sợ. Đúng vào giờ ngọ này, hồn chúng ta sẽ gặp nhau. Chàng lẩm bẩm, rồi buộc miệng hét to: Ngâm Xương, đừng! Trông thấy con phi mã của công chúa, chàng không kịp nghĩ suy gì cả, bèn phóng lên rồi ra roi. Người xem hốt hoảng tránh đường, lại thêm một màn hỗn độn kinh hoàng. Ngâm Xương, đợi anh, đợi anh, thế nào cũng phải đợi anh. Chàng cứ thế mà gào thét điên cuồng và nhanh như tên bay, bóng chàng mất hút nơi cuối đường. Lầu chuông vừa điểm tiếng báo hiệu giờ ngọ thì Ngâm Xương đã ném cuộn lụa trắng dài ba thước lên rừng nhà. Tần Ma Ma và Hương ỷ quỳ dưới đất, cả hai giữ chặt cái ghế đầu dưới chân nàng. Cả hai đều hiểu rõ Ngâm Xương đã cương quyết muốn chết thì không làm sao có thể khuyên giải được. Hương chi vào giờ phút này, Hào Trinh có lẽ đã đầu lìa khỏi cổ. Nếu trên cõi đời này mộng ước của họ không thành, thì bây giờ đúng là lúc bắt đầu cho cả hai hội ngộ nơi thiên giới. Tần Ma Ma ngồi phục dưới đất, nhìn cảnh tử tiết này mà trong lòng vừa khâm phục vừa kinh sợ. Giọng bà run rẩy: nô tài kính tiễn Bạch Diệt Nương. Xin kính chúc Bạch Diệt Nương và Bối Lạc Gia hương hồn nương tựa nhau, không còn chia cách nữa. Hương ỷ nói không ra lời, chỉ biết ngồi phục dưới đất mà khóc thảm thiết như muốn đứt từng đoạn ruột. Bỗng một tiếng động, chiếc ghế bị đá lật nhào. Tần Mama và Hương ỷ đều chấn động, không ai dám ngẩng đầu lên. Chỉ nghe từ lầu chuông xa xa, tiếng chuông tiếp tục vang lên cho đến tiếng cuối cùng, mà âm hưởng vẫn còn lãng vãng đâu đây trong gió thu hiu hắt. Lát sau, Tần Mama mới đứng dậy và ngẩng nhìn lên. Một mảnh hương hồn sớm đã đi về. Sắc mặt của Ngâm Sương vẫn tươi tỉnh như người còn sống. Bà ôm chân nàng, rồi cùng hợp sức với Hương ỷ mà gỡ nàng xuống. Ngâm Sương được đặt lên giường, quần áo nàng mặc được Tần Mama sửa lại thẳng thớm từng chút. Tóc nàng cũng được bà chải gọn gàng, lại thêm lược dắt trăm cài. Hương ỷ đứng lên, vừa khóc vừa nhìn Ngâm Sương. Thấy nàng mắt nhắm như đang ngủ say, chứ không lòi ra hoặc thè lưỡi. Nó nghe dại tưởng nàng chưa chết. Lẽ ra chết đâu phải là chuyện dễ dàng thế này. Nhưng khi đưa tay qua mũi nàng, nó mới nhận ra rằng nàng hoàn toàn không còn thở nữa. Thế là xót xa vô hạn, nó vụt khóc òa lên rồi ngã vào lòng Tần Mama. Hương ỷ, đừng có khóc nữa mà. Tuy nói thế, nhưng chính bà cũng không cầm được giọt lệ. Đời của Ngâm Sương từ khi mới cất tiếng oa oa là đã bị khắc một dấu ấn rồi. Rồi đưa ra khỏi phủ rồi thả theo dòng sông. Sau đó tôi gặp Hạo Trinh, nhưng cả hai lại không bảo vệ được nhau. Thôi thì biết bao thử thách đọa đầy, cuộc sống thật vô cùng gian khổ. Bây giờ thì không khổ nữa, không còn khổ nữa rồi. Trên thiên giới đã có Hạo Trinh thiếu gia đợi để đón nạn. Họ sẽ cùng bảo vệ nhau, không còn sợ sóng gió tai họa gì nữa. Tần Mama chưa kịp tiếp lời thì Hạo Trinh như con chó cuốn vào trong phủ, chạy đến thẳng phòng của Ngâm Sương, miệng gọi tên nàng như điên. Ngâm Sương, Ngâm Sương, Ngâm Sương! Đúng là Bối Lạc Gia! Hương ỷ hét lớn, đứng nhổm dậy rồi chạy tông ra ngoài. Đứng dựa vào cửa, người nó thừa sẽ bất động, chân tay rụng rời nó quỳ xuống, giọng nó nói nghe bi thương làm sao. Bối Lạc Gia, làm sao công tử về đây? Công tử còn sống hay đã chết? Công tử đến đón tiểu thư chẳng? Tần Mama cũng chạy ra, mặt bà tái mét. Hạo Trinh hiểu cả rồi, chàng đã đến trễ một bước. Chàng bước vào phòng và nhìn thấy nàng nằm ở trên giường. Nàng nằm đó thật bình yên, hai hàng mi giao nhau thật khít khao, khóe miệng dường như còn động lại một nụ cười nhợt nhạt. Chàng bước thẳng đến bên giường và trân trối nhìn nàng. Rồi chàng cúi người xuống, hai tay run rẩy bế nàng lên. Chàng ôm chặt người nàng, chàng kê mặt xuống sát má nàng và nói lẩm bẩm thật nhỏ. Đúng đến giờ ngọ, hồn chúng ta sẽ gặp nhau và nhất định sẽ đoàn tụ trên thiên giới cũng như dưới trần giới. Ngâm Sương, bấy lâu nay anh không có cách nào để bảo vệ em, không có cách nào để cùng em sống một cuộc sống lứa đôi bình thường nhất, giản dị nhất, không có cách nào để đền đáp mối tình sâu đậm của em. Ngay cả lời ước hẹn vào hồi chuông giờ ngọ anh cũng không giữ được. Bây giờ em đã ra đi một mình, ha, không cô độc lắm sao? Tìm không gặp anh, em phải tính sao đấy? Chàng bế nàng bước ra cửa. Không, anh quyết không để em cô độc nữa. Chúng ta sẽ tìm một nơi an lành, xa hẳn cõi đời này, để cùng nhau làm lại cuộc đời, cùng sống như một đôi bạn thần tiên, được không? Được không? Việc đã như ngày hôm nay, chắc hẳn sẽ không còn một sức mạnh nào khả dĩ chia cách chúng ta được nữa. Cho dù đó là sự sống hay sự chết, cũng không thể chia cách chúng ta. Vương Gia và Tuyết Như vừa được hoàng thượng đặc xá, vội chạy về vương phủ. ngoài ngõ lặng lẽ như tờ, cống vào để trống, không người canh giữ. Vào trong sân, lá rụng mấy hôm nay đã kết thành một tấm thảm màu vàng úa. Còn Tuấn Mã Hạo Trinh cưỡi về, đứng thơ thẩn trong sân, trên nó búng lá cây tung tóe. Hai người nhìn nhau như thông cảm nỗi sợ hãi của nhau. Họ chưa kịp vào trong phủ thì bỗng nghe có tiếng người lao sao. Họ quay đầu lại nhìn, thì ra A Khắc Đan và Tiểu Khấu Tử đang dìu công chúa vào. Nàng liếc mắt đã trông thấy con tuấn mã của nàng. Nàng vội hỏi Vương Gia và Tuyết Như: cha mẹ có trông thấy Hạo Trinh không? Người chàng đây, chàng đã về đến phủ rồi. Có thật nó được đặc xá không? Vương Gia hỏi, lòng ngài nửa buồn nửa vui. Có phải đúng là công chúa đã cứu nó không? Sao nó không cùng công chúa về đây? Công chúa chưa kịp trả lời thì bỗng có tiếng kêu khóc từ trong phủ vọng ra. Vương Gia, Tuyết Như, công chúa đều hoảng sợ, bèn vội vã bước vào thẳng. Hạo Trinh bế thi thể của Ngâm Xương đi thẳng ra, mặt chàng không lộ một chút tình cảm. Chàng bước từng bước một, mắt hướng về một cõi xa xôi mù mịt ở phía trước. Còn đối với tất cả những gì ở chung quanh, chàng tuy nhìn mà chẳng thấy, tuy nghe mà chẳng nghe được gì cả. Hào Tường ở phía sau cố giữ chàng lại, Phiên Phiên từng ma ma hương ỉ cũng đuổi theo, ai nấy đều khóc la ầm ĩ. Thật là một cảnh trời sầu đất thảm. Anh định đi đâu? Trong suốt cuộc đời, đây là lần đầu tiên Hạo Tường đã thốt lên được một tiếng anh chân thành đến như thế. Người chết rồi, không thể sống lại được, anh nên bớt đau thương. May là anh em mình còn sống sót, sau này mình còn lớn lên nữa. Hạo Tường ngẩng đầu trông thấy Vương Gia và Tuyết Như, bèn chạy đến cầu cứu. Thưa cha mẹ, xin cha mẹ hãy mau mau ngăn anh con lại. Vương Gia và Tuyết Như cùng trố mắt nhìn Hạo Trinh và Ngâm Xương đang nằm bất động trên cánh tay của chàng. Cả hai đều không nói nên lời. Trước cảnh tượng hải hùng khủng khiếp, họ chỉ đứng trơ ra mà thôi. Hạo Trinh cũng đứng yên như pho tượng. Tần ma ma vội bước tới, bà vừa khóc thảm thiết vừa nói: thưa Vương Gia, thưa Phúc Tấn, tiểu thư Ngâm Xương quyết một lòng một dạ đi theo Bối Lạc Gia. Vì thế, khi chuông báo giờ ngọ, tiểu thư đã tự kết liễu đời mình. Nào ngờ, Bối Lạc Gia chưa về kịp thì tiểu thư đã lỡ lạng thế này. Tuyết Như đưa mắt nhìn chồng chọc, bóng bà lắc đầu thật mạnh rồi thều thào: không, không thể là Ngâm Xương, không thể được, không phải đó là Ngâm Xương, không phải, không phải. Ngâm Xương của ta vừa chào đời là chịu đủ mọi khổ nạn đọa đày, không phải thế này, không có thể thế này được. Bà cứ nói mãi, cứ lẩm bẩm mãi như một kẻ thất thần. Vương Gia lão đảo, cơ hồ không đứng vững, mặt ngài nhăn nhó, ngài há miệng định khóc lại khóc không ra tiếng. Cuối cùng ngài gào lên thống thiết: sao lại có thể như thế này? Mọi tai họa đều đã chấm dứt, đây là lúc gia đình chúng ta nên sum họp vui vẻ với nhau mà. Rồi ngài bước vội đến bên Hạo Trinh, hai tay nâng mặt Ngâm Xương lên. Ngài chăm chú nhìn nàng, bằng một giọng khàn khàn ngài nói: cho tới nay cha không hề biết con là xương thịt của cha, cũng chưa từng đối xử tử tế với con lấy một ngày. Bây giờ cha mới hiểu ra sự thật, cha đang chuẩn bị bù đắp lại cho con, thì làm sao con lại có thể bỏ đi như thế này? Không được, không được, cha không cho phép, cha không cho phép. Hạo Trinh vẫn đứng trơ, chàng ôm chặt Ngâm Xương. Cho dù Vương Gia và Tuyết Như có níu qua kéo lại, chàng vẫn đứng yên bất động. Thay thế, A Khắc Đan và Tiểu Khấu Tử bèn quỳ xuống: tại sao người tốt lại có thể chết? A Khắc Đan ngẩng đầu lên trời: tại sao một người hiền lương như Bạch Dị Thái thế này lại đi sớm hơn chúng ta một bước? Bạch Dị Thái, hãy trở về đi. Giọng Tiểu Khấu Tử khóc nghe vô cùng thảm thiết. Bạch Dị Thái với Bối Lạc Gia có hẹn ước là sống chết có nhau. Nay Bối Lạc Gia đã về rồi, Bạch Dị Thái cũng phải về nữa chứ. Ông trời ơi, ông hãy hiển linh chân Ngâm Xương tiểu thư sống trở lại đi. Phiên Phiên cả người co rút lại, phải nắm tay Hạo Tường để khỏi ngã. Bà run rẩy quỳ xuống và nói với Ngâm Xương, Hạo Trinh, Vương Gia và Tuyết Như: trời ơi! Bà nức nở khóc: mẹ con tôi đã làm gì? Mẹ con tôi đã làm điều gì oan nghiệt? Điều gì oan nghiệt? điều oan nghiệt chính ta đã làm. Vương gia cũng nức nở khóc. Chính ta, chính tôi. Tôi như tiếp lời. Chính tôi. Nhưng mà, Vương gia vừa khóc vừa nói, chúng ta đã kết hợp nhau lại mà tạo nên điều oan nghiệt này. Chúng ta lại để một mình ngâm xương gánh chịu hay sao? Ai nấy kẻ khóc người than, thật là mưa sầu gió thảm. Riêng công chúa đứng nhìn mà tâm hồn vô cùng chấn động. Trong óc nàng hiện rõ câu nói mà ngâm xương đã nói với nàng đêm qua. Chết chóc, không sao kết thúc được tình yêu chân thật trên cõi đời này. Nó chỉ có thể làm cho tình yêu ấy trở thành vĩnh cửu, cùng tồn tại với đất trời. Công chúa hít thở một hơi dài, rồi không chớp mắt. Nàng nhìn Hạo Trinh, nhìn ngâm xương đang nằm trong vòng tay chàng. Người tình địch đã đi vào cõi vĩnh hằng. Công chúa cảm thấy nhức nhối trong lòng. Nàng đã thua rồi. Trong cuộc chiến tình ái này, nàng đã thất bại nặng nề. Hạo Trinh không còn đứng chơi nữa. Trước sau, chàng vẫn tỏ ra nghiêm túc, tỉnh táo và cương quyết. Trước sau mắt chàng vẫn hướng về một cõi mông lung thâm thẳm. Tay bế ngâm xương, chàng lách mình qua khỏi những người thân thuộc và tiến ra phía cổng. Công chúa cũng không đứng yên nữa, nàng bước ra ngăn lại. Bằng một giọng kinh hoàng đau khổ nàng hỏi, anh định bế nàng đi đâu? Hầu Trinh đưa mắt nhìn về phía trước, giọng nói nghe mơ hồ như vọng lại từ một hang động thâm u nào. Nàng đã đến từ nơi ấy, ta sẽ đưa nàng trở lại nơi ấy. Bây giờ ta đã hiểu ra rồi, nàng là Bạch Hồ, nàng vốn từ đồng cỏ hoang dã đến với con người và đã nếm đủ mọi yêu thương thù hận. Nơi nợ nần trả xong thì nàng trở về, chứ không phải chết. Ta chính là người đưa nàng về đó. Biết đâu nàng sẽ sống lại, sẽ hóa thành Bạch Hồ tung tăng nơi cõi xa mờ. Trong ký ức của ta, dường như mấy nghìn năm về trước, ta cũng là Bạch Hồ, và ta với nàng từng vai kề vai sánh bước ở một phương trời miên viễn. Biết đâu ta cũng sẽ hóa thành Bạch Hồ, cũng theo nàng mà đi. Nhưng lời nói tưởng chừng như đúng mà không đúng của chàng khiến mọi người đều ngơ ngẩn. Trong cảnh tịch mịch thê lương, không còn ai muốn ngăn cản Hạo Trinh nữa. Chàng bèn bế ngâm xương ra cổng. Công chúa thẫn thờ, vừa đau xót vừa chấn động. Nàng không còn tự chủ được, nàng vội bước lại rồi gào lên, đừng suy nghĩ hồ đồ. Ngâm xương không phải là Bạch Hồ gì cả. Nàng là người có cha sinh mẹ đẻ, nàng là tư cách cách trong vương phủ, làm sao có thể là Bạch Hồ được? Ngày trước thiếp không thể đối diện được với thực tế nên đã đồng hóa nàng với Bạch Hồ, làm náo loạn cả vương phủ. Tất cả đều tại thiếp không tốt. Thiếp rất ân hận đã gây ra kế sự thế này. Nhưng người chết không thể sống lại được. Chàng không nên quá đau khổ nữa, mà phải bảo trọng tấm thân, bảo trọng gia đình, có phải thế không? Cha mẹ cần có người an ủi, vương phủ cần được trùng tu tái thiết. Chàng không có ngâm xương nữa, nhưng chàng còn có thiếp. Chàng hãy xem, bộ óc của thiếp đâu còn bệnh hoạn gì nữa. Thiếp đã tỉnh táo bình thường rồi. Chàng hãy để thiếp giúp đỡ chàng, bầu bạn cùng chàng có được không hả? Hầu Trinh không biểu lộ một tình cảm gì ngoài mặt, cũng không tỏ ra một chút xúc động ở trong lòng. Chàng lách mình bước qua khỏi công chúa, rồi tiến về phía con ngựa. Chàng đặt ngâm xương lên yên. Công chúa hốt hoảng chạy vội đến trước mặt Vương Gia và Tuyết Như. Quả thật, anh định bỏ đi, cha mẹ không ngăn cản anh lại sao? Vương Gia thẫn thờ, không nói được một câu. Còn Tuyết Như thì như bị quỷ ám, toàn thân bấn loạn, miệng nói lầm thầm. Về với đồng cỏ phơi phới rủi chông, như thế này cũng được, như thế này cũng được. Biết đâu chừng mấy nghìn năm về trước, chúng nó là một cặp Bạch Hồ, một cặp vợ chồng yêu nhau thắm thiết, như thế này cũng được. Sống mà làm người, sao bằng chết mà hóa thành cáo. Hãy đi đi nhé. Công chúa hốt hoảng nhìn chung quanh, mọi người như bị quỷ ám, ai nấy đều âu sầu thảm thiết, ai nấy đều như lạc hồn nơi chốn Bạch Hồ miên viễn nào rồi. Nàng gào lên sợ hãi, nàng là người, nàng không phải là Bạch Hồ mà. Không ai hiểu được nàng, Hạo Trinh thì đã nhảy lên yên ngựa. Chàng ôm chặt ngâm xương và kéo mạnh dây cương. Con ngựa trồm lên hí một tiếng dài, rồi điên cuồng phóng đi. Hạo Trinh! Công chúa đuổi theo sát phía sau. tiếng thét của nàng nghe thật ai oán. Thế chàng định đi đâu? Bao giờ thì chàng trở lại Hạo Trinh? Trên đời này không phải chỉ một mình chàng là có tình cảm, trên đời này không phải chỉ một mình chàng là có hối tiếc. Chàng bỏ đi như thế này thì cái nợ chàng để lại đời nào, kiếp nào cũng không thể trả xong. Hạo Trinh ra roi, người ngựa mất hút trong cõi xa mờ. Ngựa càng chạy càng nhanh, càng chạy càng xa. Chàng không hề quay đầu lại, vó ngựa cứ thế mà tung bụi mịt mù. Bao nhiêu vinh hoa phú quý ngày nào như đều bị phủ lấp cả. Chàng cứ chạy, chạy thẳng đến một phương trời dịu vợi xa xôi. Quý vị vừa thưởng thức truyện tình Tam Độ Mai của Quỳnh Giao do Thanh Phương diễn đọc. Xin hẹn gặp lại trong những băng đọc truyện kế tiếp.